xem như anh lợi hại đồ xấu xa. Chương 43, cảnh báo. Góc truyện audio.com. Cố Tịch Đinh Ninh là gì sẽ nghĩ cách, bố mẹ tạm thời có thể vững lòng. Nào ngờ sự lo âu của bố mẹ nhiều hơn cô tưởng. Tối đó mẹ đặc biệt dặn dò cô mấy hôm ở nhà không được ở chung phòng với Vi Đào. Nói rằng hai người chưa làm lễ phải kiêng kỵ, Cố Tịch cũng không thấy gì, nên bảo Vi Đào ở phòng khách. Nhưng khi cô và Vi Đào ngồi trong phòng khách, vừa dọn dẹp phòng vừa trò chuyện thì mẹ bỗng bước vào. Dặn dò vài thứ linh tinh, lúc đi còn cố ý để ngỏ cửa. Cố Tịch và Vi Đào nhìn nhau. Không đến nỗi chứ, lẽ nào họ ở chung phòng trò chuyện cũng phải kiêng kỵ. Cố Tịch bất lực nhăn mũi, ánh mắt ai oán, nhà em nhiều quy tắc quá. Vi Đào chỉ cười và gật đầu, cứ làm theo lời người lớn đi. Lần này những thứ phải chú ý đã nhiều hơn. Trước mặt bố mẹ, hai người không được có bất kỳ hành vi thân mật nào. Thậm chí chỉ khi cùng ngồi trong phòng cũng phải mở cửa. Hai người đành nhân lúc đi dạo bên ngoài mà ôm hôn nhau. Thật không ngờ trước mặt bố mẹ còn phải dè dặn, kiềm chế như vậy. Rất nhanh, dì đã cầu được thầy để tìm cách hóa giải. Dì nói chuyện riêng với Vi Đào trong phòng trước, lát sau lại gọi Cố Tịch vào. Cô vừa vào đã nắm tay Vi Đào, lo lắng hỏi khẽ, thế nào ạ? Vi Đào chỉ mỉm cười, không nói. Dì bảo Cố Tịch ngồi xuống. Dì vừa nói chuyện với Vi Đào, vận xấu của cậu ấy phải dựa vào chính bản thân cậu ấy. Còn về chuyện hai đứa kết hôn, thầy nói là nếu bắt buộc, năm nay cưới cũng được, ngày thì chỉ có thể chọn mùng 8 tháng 10 âm lịch. Hơn nữa phải làm lễ vào 10 giờ sáng, lúc làm lễ còn phải tránh bố mẹ chồng, chỉ có hai đứa thôi. Trước khi làm lễ thì đặt tấm bùa này vào dưới gối hai đứa. Cố Tịch nghe mà ngẩn người, nghi hoặc nhìn Vi Đào, anh tỏ ra bình thản, xem ra dì đã nói với anh rồi. Cô nhìn lại dì, nếu đã cử hành hôn lễ thì làm sao mà tránh bố mẹ anh ấy được. Kết hôn là đại sự, họ làm lễ, sao có thể không vái bố mẹ chồng. Dì nói tiếp, mọi việc đều do con người thôi, dì chỉ có thể nhắc những điều đó. Nếu hai đứa không muốn thế thì bố mẹ con sẽ không đồng ý cho hai đứa kết hôn trong năm nay đâu. Cố Tịch hiểu ý của dì. Bố mẹ nghe nói hai người xung khắc về mạng thì vốn đã không mấy vui. Nếu họ còn không chú ý hóa giải thì lễ cưới này có lẽ không thành. Vi Đào nắm tay cô, cứ làm theo lời dì. Dì à, mong dì có thể giải thích cho bác trai bác gái hiểu hơn. Bọn con thật sự muốn kết hôn trong năm nay, chỉ cần có thể ở bên Cố Tịch thì dù phiền toái thế nào. Anh cũng chấp nhận, dì cười khẽ, bỗng nghiêm túc nói với anh, chuyện lúc nãy dì nói với con hãy nhớ kỹ, nếu có vấn đề gì, nhớ gọi điện cho dì. Vi Đào im lặng gật đầu, Cố Tịch nhìn vẻ nghiêm túc của dì thì căng thẳng. Vi Đào, không sao chứ, tại sao sắc mặt hai người lại kỳ quặc như vậy? Lẽ nào vấn đề Vi Đào gặp phải là một phiền phức lớn? Vi Đào nắm chặt tay cô. Không sao, dì đã cảnh báo anh trước rồi. Anh không muốn cô lo. Hơn nữa những gì dì nói cần một thời gian để hóa giải. Vì cô, anh sẽ dốc sức ứng phó. Cuối cùng dì dặn hai người trước khi kết hôn không được ngủ chung giường. Cố Tịch đỏ mặt vâng dạ, rồi nhìn nhanh sang Vi Đào. Nhưng vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh, anh không phản đối sao? Vi Đào nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, con nhất định sẽ nhớ rõ lời gì. Hóa ra anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý, có lẽ lúc nãy gì đã dặn riêng anh, nhưng vẻ bình thản của anh thực sự không giống với sự xấu bụng trước kia tí nào. Dì dặn dò xong lại ra ngoài bàn bạc với bố mẹ Cố Tịch rồi mới ra về. Tiễn dì về rồi, Vi Đào ra ngoài trò chuyện với ông bà Cố. Ngày mai họ sẽ trở lại với kép, Cố Tịch có đầy bụng thắc mắc muốn hỏi anh. Rốt cuộc dì đã nói với anh những gì? Tại sao dì nói không thể ngủ chung mà anh lại bình thản như vậy? Thật khó hiểu, đêm khuya, bố mẹ Cố Tịch buồn ngủ quá nên đi ngủ trước. Vi Đào nói cũng buồn ngủ nên đi tắm. Chỉ còn lại Cố Tịch ngồi ủ rũ trên sofa. Vi Đào rõ ràng cả tối không cho cô cơ hội. Trước mặt bố mẹ thì cô không tiện hỏi. Cố Tịch hậm hực về phòng, đóng cửa lại, lát sau có tiếng gõ cửa khe khẽ. Cô thầm nghĩ, đã sắp ngủ rồi còn đến tìm mình làm gì? Nhưng trong lòng tuy không vui mà hai chân vẫn ngoan ngoãn đi ra. Cửa mở, Vi Đào tóc ướt đẫm đứng bên ngoài, cổ choàng khăn bông, nước từ tóc nhỏ xuống. Cố Tịch thót tim, hơi thở bỗng gấp gáp. Anh đừng có vô duyên vô cớ quyến rũ như thế được không? Vi Đào nhướng môi, mắt nheo lại càng quyến rũ gấp bội. Chưa ngủ à, anh có chuyện muốn nói với em. Cố Tịch cắn môi, lùi lại nửa bước cho anh vào phòng. Vi Đào lúc đi ngang cô, một mùi hoa nhài thanh mát sảng khoái thoáng qua. Thơm quá, Cố Tịch lào bào trong bụng. Tắm thôi mà cần gì phải thơm thế. Buồn cười là cô không nhận ra. Rõ ràng đó là sữa tắm mùi hoa nhài mà cô mang về. Có thể do gần đây hai người quá ít cơ hội gần gũi nên cô sắp quên mất mùi hương nam tính đặc biệt của anh rồi. Cố Tịch nhẹ nhàng khép hờ cửa. Không dám đóng mạnh, vì sợ bố mẹ trách. Cô bước đến hỏi nhỏ. Muộn thế này rồi, còn nói gì nữa? Để mai hẵng hay, Vi Đào dựa vào bên chiếc bàn. Đầu hơi cúi, mặc cho nước vẫn chảy xuống. Rơi trên chiếc áo không cổ, làm ướt một khoảng. Anh nhìn cô, đưa tay lên ngoác. Cố Tịch cảm thấy hơi thở lại gấp gáp. Lúc nãy chỉ là hơi, bây giờ thì rối loạn thật sự. Anh sao anh có thể quyến rũ đến thế? Khóe môi cong lên, hàng lông mày đen hơi nhướng. Lúc cau vào lúc giãn ra, khóe môi rõ ràng vẫn như lúc bình thường. Nhưng vì sao nhìn lại thấy thấp thoáng nụ cười, giống như đang dụ dỗ. Đặc biệt là vẻ mặt anh khi ngoắc ngón tay, uể oải như một con mèo xinh đẹp. Đúng, tại sao cô lại thấy giống mèo? Vì trong lúc cử động, anh đều toát ra vẻ uể oải. Giống như là một động tác vì hứng, không chịu sự chi phối của đại não, không phải cố ý mà làm. Sau đó, cô chìm đắm mà không thể kháng cự, tim bay tít lên trên cao. Vi Đào nhìn cô mở to mắt, rất nhiều biểu cảm trên gương mặt, cuối cùng biến thành màu hồng nhuộm xuống tận cổ, thậm chí cả chiếc cằm thon cũng lấp lánh ánh sáng. Anh lại ngoắc ngoắc ngón tay, Cố Tịch ngần ngừ bước tới. Còn cách khoảng một cánh tay thì hơi thở của anh đã ập đến. Anh giơ tay kéo cô vào lòng. Cố Tịch giật mình kêu khẽ. Dãy dụa định rời ra nhưng Vi Đào đã ôm chặt. Xịt một tiếng, đặt ngón tay lên môi cô. Ánh mắt ra hiệu đừng đánh thức bố mẹ. Cố Tịch không dãy dụa nữa nhưng vẫn nhỏ giọng phản ứng. Lời gì nói anh quên rồi sao? Vi Đào cười tao nhã. Dì không nói là không thể ôm em mà. Nghe dì nói không thể ngủ chung giường với cô, trong lòng anh suýt thì gầm thét, nhưng tố chất tâm lý tốt đẹp đã khiến anh giữ được vẻ bình tĩnh. Anh mỉm cười hỏi lý do, dì nói vì vận xui của anh có liên quan đến phụ nữ. Phụ nữ sẽ trở thành hòn đá cản đường trong công việc của anh. Hơn nữa thầy cô nói, nếu anh không cai nữ sắc thì sẽ liên lụy đến cả người đó. Chính là Cố Tịch, Vi Đào nghe sẽ có hại cho cô thì không nói gì mà nhận lời ngay. Trong lòng anh cũng rất buồn bực, phải làm sao để kiềm chế khi ở bên Cố Tịch đây? Có những thứ, nếu chưa từng thử thì mức độ khao khát có thể sẽ không mãnh liệt tới vậy. Nhưng một khi đã nếm qua sự tuyệt diệu của nó thì giống như nghiện thuốc. Làm sao nói cay là cay ngay được, nhìn đôi môi đỏ của cô hơi cong lên. Phần cổ nhãn mịn, eo lưng mềm mại, anh rất muốn ôm trong lòng mà thưởng thức, cho dù chỉ ngửi mùi hương thoang thoảng trên người cô, là anh đã muốn cắn lấy tai cô. Vành tai mềm mại ấy lần nào cũng khiêu khích anh, yêu một người là trong lòng lúc nào cũng có người đó. Mỗi một tiểu tiết lãng mạn ấm áp đều sẽ vô thức xuất hiện trong đầu. Anh muốn có mọi thứ của cô, nhưng đồng thời nội tâm lại giằng co. Chỉ cần nghĩ đến sự an nguy của Cố Tịch là mọi do dự trong anh đều bị đè nén. Anh cần cô không chỉ là hiện tại, cũng không phải một, hai năm, anh cần cô cả đời. Chỉ cần nghĩ đến tương lai, ngày nào cũng có thể ngọt ngào hôn cô tỉnh dậy, là cảm giác hạnh phúc lại ngập tràn giống như sắp phá tung trái tim. Anh nguyện đợi đến ngày đó, Cố Tịch chẳng thể hiểu được những cảm xúc phức tạp trong lòng Vi Đào. Chỉ bị chọc giận bởi giọng điệu đùa bỡn của anh, cô đẩy nhẹ anh ra rồi dùng cánh tay chặn giữa hai người. dù sao thì cũng không được. Dì nói nghiêm túc như vậy, sao anh có thể xem như trò chơi thế chứ? Lúc ấy đã đồng ý rồi, giờ sau lưng lại thế này. Không được, phải làm theo lời dì dặn. Tịch Tịch, cho anh ôm một chút thôi. Vi Đào trầm giọng, từ từ ôm cô vào lòng. Cánh tay cô cuối cùng không thể chống cự nổi sức mạnh của vòng tay anh. Cô rơi vào lòng anh, vùi sâu trong lòng anh, bị mùi hương của anh bủa vây. Hơi ấm từ ngón tay truyền đến tứ chi, nhớ quá vòng tay này. Cố Tịch thầm mắng mình kém cỏi. Thì thào hỏi, hôm nay dì đã nói gì với anh? Cô cứ tò mò rốt cuộc anh sẽ gặp vận rủi thế nào? Cô có thể giúp đỡ anh không? Và phải giúp ra sao? Vi Đào vuốt nhẹ tóc cô. Đừng lo, không sao đâu, em chỉ cần chăm sóc tốt bản thân là được. Dì đã dặn không thể nói cho ai. Kể cả Cố Tịch, anh cũng không muốn làm cô lo lắng. Tuy anh vẫn bán tín bán nghi nhưng nếu có thể khiến bố mẹ Cố Tịch yên tâm, khiến cô yên lòng, anh nguyện tin những điều đó. Nhưng em bất an quá. Từ chuyện cưới hỏi bỗng dưng tạm hoãn, cô đã thấy có gì đó không ổn. Cứ như ông trời đang cố ý làm khó họ, cô và Vi Đào thật sự có thể kết hôn suôn sẻ chứ. Ngốc quá, tất cả đã có anh, em chỉ cần nhắm mắt đợi gả cho anh là được. Hơi thở nóng ấm của anh phả vào tai cô, tê dại, nhưng không thể áp sát. Cố Tịch thấy nóng người, anh đang kiềm chế, nếu là bình thường thì anh đã gặp tai cô và tiếp tục thì thầm rồi. Nhưng lúc này anh chỉ ôm cô, không có động tác nào khác, cô thoáng thấy xót xa, hai tay chủ động ôm lấy eo anh, dạ một tiếng, vì hạnh phúc cả đời, nhẫn nại trong phút chốc cũng là hạnh phúc. Sau khi về lại WK, hai người tạm hoãn việc chuẩn bị hôn lễ, Vi Đào gọi điện cho bố mẹ, nói rằng chuyện cưới xin không cần phải vội. Bố mẹ anh truy hỏi nguyên do, Vi Đào chỉ nói công việc quá bận, kết hôn là chuyện lớn, cả đời chỉ có một lần, không muốn gấp gáp. Bố mẹ Vi Đào cằn nhằn rằng nếu anh bận thì để họ giúp, hai đứa chỉ cần đợi xuất hiện trong lễ cưới là được. Còn nói là đã thông báo cho họ hàng biết, mọi người đều nghĩ nửa năm đầu này sẽ được uống rượu mừng. Bỗng dưng lại nói hoãn sẽ rất lạ lùng. Vi Đào nhẫn nại giải thích một lúc, cuối cùng hai ông bà cũng không kiên quyết nữa. Nhưng trước khi cúp máy, mẹ Vi Đào bỗng dưng hỏi anh, có phải nhà họ Cố phản đối không? Vi Đào phủ nhận ngay, anh cũng đã giải thích với nhà họ Cố rồi. Thực sự là vì công việc, hôm đó khuyên bố mẹ xong, Vi Đào tưởng chuyện này đã ổn, ai ngờ mấy hôm sau, anh lại nhận được điện thoại của ông bà. Ban đầu anh viện cớ bận công việc để giải thích với bố mẹ, vì biết bố mẹ không tin những chuyện bói toán này nọ. Nếu để họ biết chuyện cưới hỏi bị hoãn vì lý do đó, hai người nhất định sẽ bực bội, nên anh và Cố Tịch đã thống nhất sẽ không nói với bố mẹ nguyên nhân thực sự. Nhưng mẹ anh lại gọi điện hỏi ông bà Cố, mà bố mẹ Cố Tịch tưởng Vi Đào đã giải thích với gia đình nên cũng nói thẳng ra. Lần này hay rồi, mẹ Vi Đào kết thúc cuộc nói chuyện với ông bà Cố liền gọi ngay cho anh, hỏi rốt cuộc là có chuyện gì. Vi Đào thấy đã đường cùng nên đành nói thật ẹ nghe. Mẹ anh nghe xong quả nhiên khẽ cười, trách móc, đã thời đại nào rồi, ai còn mê tín như vậy, chỉ vì năm sinh tháng đẻ không hợp mà trì hoãn đám cưới. Thật buồn cười, hừ, nhà chúng ta không tin thứ này, chừng nào cưới thì cưới, mùng 1 tháng 5 rất tốt, là ngày lễ được nghỉ dài. Vi Đào biết mẹ giận nên vội xoa dịu, mẹ, con biết bố mẹ không quan tâm đến thứ này, nhưng nhà họ Cố thì có, chúng ta cũng nên nghĩ đến cảm nhận của họ, có gì mà nói thế, nó đã gả đến nhà chúng ta làm dâu con thì không lẽ còn phải theo quy tắc của nhà họ Cố. Nhà chúng ta không phiền phức như vậy, cứ nhanh chóng tổ chức tiệc cưới là được, có thua thiệt gì cho nó đâu. Mẹ Vi Đào vốn là người phương Bắc phóng khoáng, rất ghét những phong tục tập quán của người phương Nam, hơn nữa ghét nhất là nhắc đến bát quái, mê tín gì đó. Vi Đào thấy ánh mắt Cố Tịch nhìn mình thì vội che điện thoại. Đi ra ban công, anh nhẫn nại xoa dịu, định làm mẹ bớt giận, cuối cùng bà nói thẳng. Nếu nhà họ Cố phiền toái như vậy thì cô dâu này cũng không cần nữa. Bà không muốn tương lai có thêm nhiều rắc rối. Vi Đào vừa khuyên nhủ mẹ, vừa than thở trong lòng. Ai ngờ chuyện này cuối cùng vẫn khiến bố mẹ không vui. Khuyên nhủ mãi mẹ mới chịu cúp máy. Bảo anh tự suy nghĩ cho kỹ. Vi Đào tắt máy, vừa định quay người về thư phòng thì thấy Cố Tích dựa vào bàn nhìn mình. Mẹ anh không vui sao? Cô đã nghe thấy, vì muốn trốn tránh, nhưng nghe giọng cao vút của mẹ anh trong điện thoại. Cô vẫn ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Vi Đào nở nụ cười nhẹ nhõm. Cũng ổn, anh bước tới véo nhẹ má cô. Họ biết rồi cũng tốt. Sau này đỡ phải giải thích. Anh sẽ nghĩ cách, cô không cần lo. Xin lỗi anh, Cố Tích cúi đầu. Cô biết yêu cầu của bố mẹ. Các gia đình khác thường khó chấp nhận. Đã sắp bàn việc thành thân rồi còn nói không hợp. Hai, nếu ban đầu cô nhờ dì bói trước, chắc đã không thành ra thế này. Nhưng cô không nghĩ sâu. Nếu dì nói không hợp, liệu cô có thể buông bỏ, chấp nhận rời xa Vi Đào không? Chắc chắn là không, tình cảm không phải bài toán đúng sai. Đúng và sai chỉ có một lựa chọn. Sai rồi liền có thể cắt đứt ngay được. Người cô yêu là anh. Dù gặp bất kỳ khó khăn sóng gió nào, cô cũng phải nắm chặt tay anh vượt qua. Vi Đào đưa tay nâng mặt cô lên, dịu dàng ve vuốt chiếc cằm thon nhỏ. Không có cái hố nào không vượt qua được. Tin anh nhé, chỉ câu này thôi mà trái tim cô từ từ bình tĩnh lại. Yêu anh thì nên tin tưởng vô điều kiện. Nếu anh đã cho cô một lời hứa thì cô sẽ theo anh. Dù anh ở đâu, cô cũng quyết bên cạnh. Cách chương.